Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 38, kiếm về phiền phức. Thượng, khoảng cách trận đó kinh tâm động phách phụ ra thi đấu vòng bán kết đã qua gần một tháng. Tuy rằng Đan đã sớm từ thất bại phục hồi tinh thần lại. Có thể so với thi đấu buổi tối hôm đó hắn còn mơ tới chính mình lần thứ hai bị đào thải ra khỏi cục. Hơn nữa, thua càng thảm hại hơn không, 4. Đội bóng của hắn không còn sức đánh trả chút nào. Đội bóng đã kết thúc cái này mùa giải hết thảy thi đấu. Một nhánh ở nước Anh giải hạng nhì dẫy giụa xa sút nhà giàu cũng không có cái gì thương mại thi. Đấu có thể đánh, đội bóng ở thi đấu ngày thứ hai liền tuyên bố giải tán. Từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều sẽ có một đoạn dài lâu kỳ nghỉ cung bọn họ hưởng thụ. Từ lúc ngày 11 tháng 5, 02-03 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League liền kết thúc một vòng cuối cùng tranh cướp. Cuối cùng kết cục quả nhiên như Đan nói. Lạc hậu Arsenal 5 phần MU từ lễ Noel sau khi bắt đầu rồi tuyệt địa đại phản kích. Đến cuối cùng bọn họ trái lại dẫn trước Arsenal 5 phần thắng lợi. Đan thắng hắn cùng Bơn đánh bạc, nhưng không có tâm tư yêu cầu Bơn thực hiện. Bởi vì Gavin vừa có chuyện, ở quán ba mở tiệc rượu cái này tiền đặt cược thủ tiêu. Thế nhưng Bơn thực hiện một cái khác hứa hẹn. Từ nay về sau, Đan ở rừng rậm quán ba uống rượu toàn bộ miễn phí. Trải qua chuyện này, Bơn hầu như là nắm xem Gypsy đoán mệnh sư ánh mắt xem Đan. Trong lúc này còn phát sinh rất nhiều cố sự. David Beckham bị Ferguson giày bay phá hủy tướng mạo cố sự cũng đúng hạn trình diễn. Trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn thế giới quan tâm ánh mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng Beckham cùng Ferguson 11 năm thầy trò tình rốt cục đi tới tiệt lộ. Hắn cùng MU duyên phận cũng kết thúc. Thế nhưng chạm tiếp theo hắn gặp đi chỗ nào nhưng điểm đáng ngờ rất nhiều. Phần lớn người nghiêng về hắn đi Real Madrid. Bởi vì trước Champions League thi đấu bên trong, Real rồi cùng Beckham đầu mày cuối mắt. Nhưng Real chủ tịch Florentino kiên quyết phủ nhận Real gặp mua Beckham. Real cùng David trong lúc đó không cố sự đăn từ đầu đường tiệm bán báo mua một phần The Times. Nhảy qua chính trị tài kinh tin tức, trực tiếp phiên đến thứ 9 bản thể dục bản. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là này cực lớn tiêu đề. Mùa giải vừa kết thúc. Truyền thông liền bắt đầu hưng phấn nhiệt sao cầu thủ chuyển nhượng. Hàng năm chuyển nhượng thị trường đều như thế. Nhưng năm nay bởi vì có một cái trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá gia nhập mà càng thêm điên cuồng. Cùng náo nhiệt, hắn nhìn này dùng khẳng định ngữ khí đưa tin tức. Khịt mũi con thường, lấy người từng trải địa tâm thái xem năm nay chuyển nhượng thị trường to lớn nhất điểm nóng. Quả thực chính là trò khôi hài. Real dùng sức làm sáng tỏ. Chúng ta sẽ không mua Beckham. Chúng ta làm sao có khả năng mua Beckham? Chúng ta đương nhiên không thể mua Beckham. Chúng ta cùng MU câu lạc bộ có hài lòng quan hệ hợp tác. Mọi người đều là G14. Chúng ta làm sao sẽ làm đào góc tường sự tình đây? Sau đó mọi người đều tin là thật. Kết quả đây, làm đã từng mang quỷ đỏ băng đội trưởng vì là MU mà chiến Beckham. Cầm trong tay màu trắng Real áo đấu cùng Florentino, cùng với Real danh dự chủ tịch Di Stefano đứng chung một chỗ chụp ảnh chung thời điểm. Toàn thế giới địa cổ động viên Manchester United đều cho là mình bị lừa dối. Đúng, bọn họ có đầy đủ lý do oán giận tất cả những thứ này. Nhưng nếu như bọn họ đủ thông minh, bọn họ sớm thì nên biết Real chủ tịch đối với chúng ta tuyệt đối sẽ không mua nào đó nào đó nào. Đó, hứa hẹn cần ngược lại nghe. Ngẫm lại Ronaldo là làm sao mà qua nổi đến. Beckham cuối cùng đi Real là chuyện đương nhiên. Đan đại khái lật xem một lượt báo hôm nay. Phát hiện đều là cùng Beckham chuyển nhượng nghe đồn có quan hệ địa. Nếu như mình đội bóng thành công thăng cấp. Hắn hiện tại gặp phi thường yêu thích nhìn thấy loại này bát quái. Nhưng sự thực là hắn hôm nay không tâm tình đi quan tâm vận mệnh của người khác làm sao. Đem vừa mua đến tay báo chí cuốn lên đến ném vào thùng rác. Đan quyết định đi chung quanh một chút, thả lỏng quyết tâm tình. Nguyên bản Đan hy vọng cùng Dương Yến cùng đi Trung Quốc ở cùng Dương Yến trò chuyện nhiều lần sau. Khi hắn mới biết Dương Yến cũng không có di dân. Nàng chỉ là đến Nottingham du học, tốt nghiệp sau khi còn phải đi về. Bây giờ nàng địa người nhà đều ở Tứ Xuyên, có điều một hồi đột nhiên xuất hiện bệnh truyền nhiễm, triệt để đánh gãy đan kế hoạch. Xác ở ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó bao phủ toàn Trung Quốc, hầu như không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi với khó. Vào tháng 5 là đỉnh cao nhất thời điểm, đến tháng 6 Trung Quốc Bắc Kinh vẫn là du lịch vùng cấm. Đan coi như không sợ chết, hắn cũng không cách nào đi Trung Quốc. Ở dịch tình nghiêm trọng nhất địa 5 tháng, vừa mang đội đánh xong thi đấu, Đan đã từng làm bộ đánh sai điện thoại về nhà thăm dò tình huống. Tất cả cũng còn tốt, điều này làm cho hắn hơi hơi yên lòng chút, nhưng bất luận làm sao cũng còn hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cha mẹ chính mình. Nhìn bọn họ còn khỏe mạnh sống sót, này gần một tháng kỳ nghỉ hắn chủ yếu chính là vì đi Trung Quốc mà bận rộn. Bất đắc dĩ dùng sức biện pháp cũng không thể thu được phải đến Trung Quốc du lịch thị thực. Cho tới một cái khác, Đan rất không đúng dịp chính là, Đan nhớ tới hắn ở 03 năm rất xui xẻo. Hơn nửa năm ngăn ngắn nửa năm không đến lúc đó liền rơi mất hai cái điện thoại di động. Số điện thoại thay đổi không biết bao nhiêu lần. Bây giờ đã sớm không nhớ rõ 4 năm trước số điện thoại di động là cái gì. Muốn liên lạc cũng không cách nào. Chỉ có thể cầu khẩn một cái khác mình và nguyên lai năm 2003 như thế. Bình an, còn đi địa hai cái điện thoại di động. Coi như hao tài tiêu tai ba. Kỳ thực về Trung Quốc ngoại trừ vấn an cha mẹ chính mình ở ngoài, hắn còn có một cái rất trọng yếu mục đích đơn độc cùng Dương Yến ở chung. Không nghĩ tới hiện tại kế hoạch gì đều bị nhỡ. Lầm bầm một tiếng, hữu duyên không phận. Sau khi Đan lấy điện thoại di động ra, dự định gọi Randy lái xe đưa chính mình đi phố xá sầm uất. Vừa lúc đó, hắn phát hiện mình bên người không biết từ khi nào đứng một cái nữ hài. Từ thân cao phán đoán tựa hồ đang 16 tuổi khoảng chừng. Trái phải, ăn mặc màu đỏ mang nhăn nheo váy ngắn, lộ ra hai cái chân trâu giống như trắng mịn chân thon dài. Xám nhạt t-shirt trên còn ấn có đáng yêu teddy bear đồ án. Chính đang nhìn mình, nữ hài có một con màu nâu đậm mà áo choàng tóc dài. Chỉnh tề địa tóc mái kề sát ở trên trán, nhỏ và cong mày liễu phía dưới là một đôi chính trợn lên rất lớn con mắt. Trong suốt phảng phất một vũng nước suối. Hơn nữa Đan chú ý tới cô bé này con ngươi không phải người phương Tây bên trong so với khá thường. Gặp màu xanh lam, màu xám hoặc là màu hổ phách, mà là cùng nàng tóc như thế màu nâu đậm. Nữ hài ngửa đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn nữ hài. Hai người liền như vậy ở rìa đường đối diện. Đan không làm rõ được cô bé này nhìn mình chằm chằm cái gì. Hắn vững tin trên mặt chính mình không có bánh mì cặn bã, bơ, hạt gạo loại hình. Hắn cũng rất khẳng định chính mình ra ngoài trước đem quần khóa kéo kéo được rồi. Hắn đưa cái này coi như cùng đối phương kiên trì tranh tài, xem ai có thể trầm mặc đến đối phương trước tiên đầu hàng chịu thua. Xin lỗi, làm phiền, xin hỏi tiên sinh, ngài biết Brentford Hoa Viên Nhai số 13 đi như thế nào? Nữ hài trước tiên đầu hàng, nàng mở miệng, giòn tan trong thanh âm còn mang theo một tia e lệ. Rất tiêu chuẩn London khang tiếng Anh, từ tấm kia mập mạp trắng trẻo trong miệng nói ra quả thực chính là thính giác hưởng thụ. Đan nhưng lắc lắc đầu, thấp giọng lầm bầm một câu, đáng tiếc là phi trường. Nói tới trên đường địa bé gái cả kinh, sau đó đột nhiên giơ tay chặn lại rồi chính mình bộ ngực. Tiên sinh, nữ hài bĩu môi, trừng mắt lên quát lớn đạo, ta muốn gọi cảnh sát. A, cảnh sát. Đan quay đầu nhìn thấy một cái ăn mặc màu vàng óng áo lót tuần cảnh chính đang hướng về mình bên này đi tới. Oa, không phải như thế xui xẻo. Nếu như bởi vì đầu đường dâm loạn thiếu nữ bị vồ vào cục cảnh sát, vậy hắn cái này mùa hè nhưng là đừng nghĩ yên lặng quá. Đan rất muốn trốn, nhưng đối phương tựa hồ đã thấy bọn họ, trực tiếp đi về phía này. Nữ hài rất cao hứng cảnh sát thúc thúc có thể chú ý tới nơi này chuyện đã xảy ra. Nàng đi lên trước dự định cáo trạng trước. Cảnh sát tiên sinh, người này, nàng chỉ Đan, lại phát hiện cảnh sát thật giống không nhìn thấy nàng, trực tiếp từ bên người nàng trải qua, sau đó mở hai tay ra hướng đi bị nàng chỉ vào nam nhân. A ha, thật không nghĩ tới ở đây có thể gặp được ngươi, Đan tiên sinh. Cảnh sát cao hứng cùng Đan chào hỏi, cô gái cùng Đan nhưng đều sửng sốt. Cuối cùng một cuộc tranh tài ta nhìn, thành thật mà nói chúng ta vận khí thực sự là quá nguy rồi. Bởi vì lưng đối với mình, nữ hài không biết cảnh sát lúc này là vẻ mặt gì. Nhưng từ trong thanh âm có thể rất dễ dàng phân biệt ra được lúc này cái này tuần cảnh địa tâm tình. Làm sao, đối với hài tử kia chết, ta cũng rất xin lỗi. Lúc đó ta không ở mảnh này phiên trực. Đan hiểu được hắn đụng tới một cái Forest cổ động viên cảnh sát. Liền hắn lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc. Ta cũng rất xin lỗi. Không có thể làm cho đội bóng thành công thăng cấp. Không không, này không có gì. Tiên sinh, ta tin tưởng chỉ cần câu lạc bộ lại cho ngươi thời gian một năm, ngươi nhất định có thể làm được. Ta rất thích xem ngươi dạy học Forest thi đấu. Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta luôn có thể thắng trận. Ha ha, đừng nản chí ủ rũ. Mùa giải tiếp theo chúng ta nhất định được. Rừng rậm. Cái này thú vị tuần cảnh cuối cùng hô hai tiếng fan bóng đá khẩu hiệu. Sau đó vỗ vỗ Đan vai. Liền rời đi. Hoàn toàn không nhìn thấy còn có một cái đáng thương nữ hài đang chờ mong hắn cứu vớt. Nhìn theo cảnh sát fan bóng đá đi xa. Đan cúi đầu dùng người thắng tư thái nhìn kinh ngạc nữ hài. Sau đó đối với nàng lộ ra tự nhận tối mỉm cười mê người. Tiểu cô nương, người vừa nãy dự định hỏi ta cái gì? Cô gái cũng không có ngoan ngoãn trả lời Đan, mà là thấp giọng chửi bới một câu. Thật quái đản. Khặc khặc, cô gái chửi bậy có thể không tốt. Không cần ngươi lo. Nữ hài tức giận địa chừng Đan một chút. Đan trên dưới đánh giá một hồi đối phương. Ăn mặc thư thích địa màu trắng giày du lịch. Một thân đoản đả phẫn. Trên lưng còn tà khóa một cái trắng đen xen kẽ Adidas vận động bao. Hơn nữa một điểm Nottingham bản địa khẩu âm đều không có tiêu chuẩn tiếng Anh. Cùng nước Anh cô gái hoàn toàn khác nhau tướng mạo. Hắn đã rõ ràng nữ hài tử này là nơi khác du khách. Liền hắn nhún nhún vai. Ta chỉ là xuất phát từ lòng tốt muốn trợ giúp ngươi cái này ngoại lai khách. Được rồi, nếu ngươi không muốn ta quản, vậy ta liền đi, gặp lại, tiểu muội muội. Hắn phất tay một cái, tiêu sái xoay người phải đi. Lần này đến phiên nữ hải chịu thua. Nàng hô, ngươi biết Brentford hoa viên nhai số 13 đi như thế nào sao? Quay lưng nữ hải địa Đan trên mặt lộ ra người thắng mới có nụ cười. Sau đó hắn mỉm cười xoay người. Ngươi vận khí thật tốt. Ta liền ở tại Brentford Hoa Viên Nhai. Nơi này khoảng cách Đan buôn bán báo chí góc đường tiệm bán báo chỉ có không tới 50 mét. Mà từ cái kia nhà tiệm bán báo đến Đan nơi ở cũng chỉ cần đi vẻn vẹn 500 mét. Cô gái dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Đan. Có thể nàng cảm thấy cái này tới liền nhìn chằm chằm người ta bộ ngực xem sắc lang quái thúc. Thúc không giống người tốt. Làm sao? Không tin. Cảm thấy ta ở lừa ngươi. Đan mở ra hai tay, rất vô tội nhún nhún vai. Ta liền ở tại Brentford Hoa Viên Nhai 10. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó giật mình nhìn cô bé đối diện. Ngoặc kép chấm chấm, số 13, hai người đều sửng sốt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 39, kiếm về phiền phức. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,